Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 34, khách quý đến không đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi trời vừa sáng. Trước cổng phủ thành Y Bá đã có một cỗ xe ngựa dừng lại, người quản sự trên xe bước xuống, gõ cửa. Cánh cửa nhỏ bên cạnh hé mở, lão bộc của Lâm Tuần thò đầu ra nhìn. Vị khách nào gõ cửa sớm vậy? Quản sự bèn đưa danh thiếp. Phủ Hứa Quốc công ư? Lâm Đôn ngạc nhiên. Thông thường việc đến thăm đều phải chọn đúng giờ giấc, có ai lại đến gõ cửa vào sáng sớm thế này? Những lần trước, Phủ Hứa Quốc công luôn gửi thiếp trước rồi mới đến, chứ đâu có chuyện hấp tấp như lần này. Lâm Đôn liếc nhìn cỗ xe, thấy hoa văn trên đèn lồng đúng là của Phủ Hứa Quốc công, nên hỏi lại. Quý phủ đến giờ này là có việc gì sao? Quản sự giải thích. Quốc công gia, quốc công phu nhân và tam công tử đều có mặt, đang đợi trên xe. Ôi chao! Lâm Đôn nghe vậy thì vội chỉnh trang lại áo quần. Khách đã đến thì không thể thất lễ, dù giờ giấc có bất tiện đi nữa. Lâm Đôn bước đến trước xe, cung kính hành lễ. Khách quý đến thăm sớm, bọn ta tiếp đón chưa chu đáo, xin thứ lỗi. Hứa Quốc công vén màn xe, thấy cổng lớn vẫn đóng chặt thì môi bất giác mím lại. Phu nhân nhìn thái độ của chồng mình, lắc đầu. Khả Nhi gây ra chuyện như vậy, phủ thành Ý Bá có giận cũng không lạ. Chúng ta đã sang đây xin lỗi, nên nhún nhường là đúng. Càng hạ mình, lão phu nhân nhà họ càng khó trách cứ thêm. Phu nhân khuyên nhủ, như muốn nói rằng bị từ chối cửa cũng không phải điều gì to tát. Hứa Quốc công hiểu rõ điều này, cố gắng kiềm chế cơn giận, nói. Quý phủ mở cửa cho chúng ta vào gặp lão phu nhân nhận lỗi đi. Lâm Đôn ngơ ngác hỏi, nhận lỗi gì, quốc công gia, chuyện này là thế nào vậy ạ? Lâm Đôn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lời nói thật thà của ông lại vô tình khiến đám người trong phủ Hứa Quốc công thấy khó chịu như bị chế giễu. Sắc mặt Hứa Quốc công thoáng thay đổi, đúng là trò hay mà Kha Nhi đã gây ra, đến mức một kẻ hầu của phủ thành Y Bá cũng dám làm khó hắn. Chúng ta sẽ tự giải thích với lão phu nhân. Hứa Quốc công cố nhẫn nhịn, để xe chắn lối thế này, e ảnh hưởng đến người qua lại. Lâm Đôn nghe vậy, thì ôn tồn đáp. Tiếc rằng quý phủ đến không đúng lúc, lão phu nhân hiện không có ở nhà. Hứa Quốc công buông màn xe xuống ngay, rồi lập tức nhảy xuống đất, không đợi quản sự kịp đặt bậc thang. Sáng sớm thế này mà không ở nhà sao? Ông không tin, bước nhanh đến trước cổng. Lâm Đôn vội bước theo, giải thích. Thật sự lão phu nhân không có ở phủ, người đã lên núi tranh nóng từ hôm trước rồi. Thế còn thành Ý Bá? Hứa Quốc công hỏi, ông ấy hẳn vẫn ở nhà chứ? Hôm qua, ngoài hành lang thiên bộ, hắn còn gặp mặt Lâm Du mà. Cũng không có, Lâm Đôn đáp, hôm nay bá gia không phải vào triều, xong việc từ hôm qua nên đã lên núi cùng lão phu nhân rồi. Hứa Quốc công, trùng hợp đến vậy sao? Hắn có phải trẻ con 3 tuổi đâu mà tin vào chuyện này? Rõ ràng là họ cố tình đóng cửa không tiếp khách. Phu nhân nhìn ra cơn giận của chồng, sợ hắn nổi nóng với một gia nhân ngoài cửa, bèn vội bước xuống xe. Trong phủ còn vị chủ nhân nào khác không? Bà khéo léo hỏi. Lâm Đôn thành thật trả lời. Chỉ có quận chúa ở phủ thôi. Phu nhân bất giác khựng lại. Chỉ có quận chúa Ninh An ư? Bà kéo nhẹ ống tay áo của Hứa Quốc công. Hắn hiểu ý vợ, đứng trên bậc thềm, tiến thoái lưỡng nan. Quận chúa Ninh An vừa là bậc hậu bối, lại là tiểu thư khuê các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con nhà hắn đến thẳng cửa gặp một cô gái chưa chồng thì không đúng phép tắc, dù có phu nhân đi cùng cũng chẳng hợp lẽ. Huống hồ, nếu bắt Tô Kha xin lỗi quận chúa về chuyện ở phố Tây. Tin này đến tai Hoàng Thái Hậu, nhà họ Tô e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng nếu cứ thế mà quay về tay trắng, thì thật không cam lòng. Hứa Quốc công ngẩng lên nhìn tấm biển, thành Ý Bá phủ, trước mặt, lòng đầy phẫn uất. Phố này, ôi mà chẳng là bậc quý tộc hoặc quan lại trong triều chứ. Nào có ai là thường dân không chức tước, cái cớ, lên núi tránh nóng, chẳng qua là lý do từ chối gặp mặt mà thôi. Nếu đã nói lão phu nhân sợ mất mặt, vậy thì để xem ai chịu mất mặt hơn. Hắn hạ quyết tâm, Kha Nhi, ngươi còn định ngồi lì trong xe đến bao giờ? Mau xuống đây. Bên trong xe, Tô Kha ôm đầu, không chịu nhúc nhích. Từ khi tỉnh lại sau cơn ngất, cả người hắn ê ẩm, chẳng muốn động đậy. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc mơ cũng chẳng yên bình. Toàn là những chuyện tồi tệ. Hắn mơ thấy mình đứng giữa phố Tây, bốn bề vang lên tiếng cười nhạo. người ta xúm đen xúm đỏ quanh hắn, mặt mũi ai cũng nhoè nhoẹt không rõ, chỉ có những cái miệng mở to, cười cợt đến gập cả lưng. Mọi người đều đang xem hắn là trò cười. Chẳng được ngủ bao lâu, hắn đã bị lôi dậy, nhét vào xe. Nếu phải vào phủ để xin lỗi cũng đành, nhưng lại đứng mãi ngoài cửa thế này. Mau xuống xe, Hứa Quốc Công tiếp tục giục. Tô Kha không cưỡng lại được, đành rụt cổ, lê từng bước xuống. Đột nhiên, cánh cửa nhỏ mà Lâm Đôn vừa đóng lại kêu kẽo kẹt rồi mở ra. Lâm Vân Yên và Vãn Nguyệt từ trong bước ra. Không ai biết rằng họ đã đứng sau cửa nghe từ đầu đến cuối. Đôn bá, Lâm Vân Yên cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Ai đến vậy? Sao lại tụ tập đông trước cửa thế này? Lâm Đôn nhanh chóng bước đến nói. Bẩm quận chúa, Hứa Quốc Công, phu nhân và tam công tử đến, nói là muốn gặp lão phu nhân xin lỗi. Lão nô đã báo là lão phu nhân cùng bá gia đều vắng mặt, chỉ còn quận chúa ở phủ. Lâm Vân Yên gật đầu, mỉm cười chào hỏi khách. Khách quý đến không được đúng lúc rồi. Hứa Quốc Công cau mày nhìn nàng, trong lòng khó chịu. Lão phu nhân không gặp, lại cho quận chúa ra ứng phó ư? Lão phu nhân đi tránh nóng, sao quận chúa vẫn ở phủ? Giọng hắn mang theo sự khó chịu rõ ràng. Lâm Vân Yên vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế đối đáp, nghe câu này, nàng bèn biến sắc, vẻ mặt thoáng hiện sự bất mãn. Mấy vị đến đây chỉ để hỏi vì sao ta ở trong phủ nhà mình sao? Nàng nhíu mày, ta cũng muốn hỏi, các vị đến trước cửa phủ ta từ sáng sớm để làm gì đây? Lúc này, trên phố đã có nhiều người qua lại hơn. Những kẻ đi chợ, kẻ lo việc quan đều chú ý đến cảnh tượng ồn ào trước cửa thành Y Bá phủ. Biết hay không biết chuyện, họ đều tò mò đứng lại xem. Lâm Vân Yên chẳng ngại bị nhìn, nàng còn muốn gây sự chú ý để xem cảnh này lan truyền ra ngoài thế nào. Vãn Nguyệt thấy sắc mặt của Lâm Vân Yên không vui, bèn nhẹ nhàng đỡ tay nàng. Lúc nãy tuần bá nói Hứa Quốc Công là đến để xin lỗi. Xin lỗi ư? Lâm Vân Yên giả vờ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn phu thê Hứa Quốc Công. Xin lỗi chuyện gì vậy? Mặt Hứa Quốc Công sầm lại như than. Diễn biến sự việc không hề theo ý hắn dự tính. Họ đến sớm để chiếm tiên cơ, nghĩ rằng nếu không vào được phủ thì bắt Tô Kha quỳ trước cửa, còn phu thê hắn sẽ trở về trước. Khi chuyện này lan truyền, với tính cách của Tiểu Đoạn Thị, bà ấy sẽ phải nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Vân Yên lại tỏ ý muốn truy vấn đến cùng. Thế này không phải là xin lỗi, mà là bị đem ra làm trò cười. Hứa Quốc Công xoay người, sải bước đến sau lưng Tô Kha, giận dữ sơ chân đá mạnh vào bắp chân hắn. Tô Kha không kịp đề phòng, loạng choạng lùi hai bước rồi quỳ gối xuống đất, ngỡ ngàng nhìn cha mình. Đứa con hư hỏng này thật không ra gì. Hứa Quốc Công đau lòng giận dữ. Lão phu nhân đã không có mặt ở phủ, cứ để nó quỳ ở đây, đợi lão phu nhân trở về, tự mình nhận lỗi trước mặt lão phu nhân cho rõ ràng. Cách chương.